Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Kiếm các. Mâu thuẫn, do dự, Hoàn mang từng tia hưng phấn cùng ước mơ. Đây cũng là lúc này Triều Thiên Ca nội tâm hoạt động. An Bạch Thần nói rất rõ ràng. Thần phục và chết không khác biệt mục chọn. Mà chết loại chuyện này mà đối với Triều Thiên Ca tới nói không có uy hiếp chút nào. Hắn không sợ, hắn sở dĩ như vậy. Đó là bởi vì hắn tìm được đi thông tầng thứ cao hơn đại đạo. Bất quá con đường này nguy hiểm rất lớn. Nếu như sơ ý một chút, đó chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi làm xong quyết định sao? An Bạch Thần thần sắc bình tĩnh. Hai tròng mắt bên trong lại là mơ hồ có ánh sáng đang lấp lánh. Hắn không phải nói đùa. Thâm Lam đại lục thế cục đã cho không được hắn tiếp tục hao tổn nữa. Cho nên hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ bắt lại đến thế giới đường biển. Vì thế, hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Triều Thiên Ca mặt đầy nghiêm túc. Hắn tự nhiên rõ ràng mình làm xuống cái quyết định này đại biểu cái gì. Từ giờ trở đi, thế giới đường biển cũng đã sẽ không lại có phách đao cửa. Phải, vậy hãy để cho ta nghe một chút ngươi quyết định đi. Dĩ nhiên, ta hy vọng sẽ là ta muốn nghe. An Bạch Thần khẽ mỉm cười. Hai tròng mắt lấp lánh hữu thần nhìn Triều Thiên Ca nói. Phách đao cửa nguyện ý nghe theo đại nhân sai khiến. Tự nguyện đại nhân có thể mang chúng ta đi về phía cái đó đỉnh cấp. Triều Thiên Ca thần sắc cung, kính nói, được, thế giới đường biển thứ nhất tu sĩ cúi đầu, mà thấy một màn này, một bên Thạch Cảm Đương trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Đối phương lúc này mới xài bao lâu à? Thế giới đường biển mạnh nhất tông môn liền hơn nửa đều bị hắn chinh phục. Vì sao là thần thoại? Đây cũng là thần thoại, chỉnh hợp cần nhất định thời gian. Nhưng là An Bạch Thần đã không chờ nổi. Vì vậy hắn để cho Triều Thiên Ca đi trước trở về. Kể cả Hạ Cường cùng nhau. An Bạch Thần muốn bọn họ hoàn toàn giải quyết thiên mệnh cửa cùng ba hợp cửa. Dĩ nhiên, Ngọc Đường cửa cũng không khả năng giữ được mình cái gì cũng không làm. Dẫu sao Thạch Tam Thiên vậy hàng dòm ngó đến tương lai một góc. Cho nên đối với hắn mà nói, dưới mắt cái này là không thể tốt hơn nữa cơ hội. Từ Long Công à, có thể giúp An Bạch Thần đánh hạ cái thế giới này. Vậy Ngọc Đường cửa địa vị sẽ đạt tới một cái dạng gì cao độ? Nhưng mà liền làm các phe tâm tư dị biệt đồng thời. An Bạch Thần chính là mang cuộc đời còn lại cùng Xuân Thảo Ngựa không ngừng vó bước lên chinh đồ. Kiếm các, đời này mạnh nhất tông môn. Đồng thời cũng là An Bạch Thần cái cuối cùng mục tiêu. Bắt lại nó, vậy thế giới đường biển liền lại không lực cản. Gió mát nhẹ thổi tới, mây xanh trời xanh, linh khí nồng nặc ở thấm vào lòng người đồng thời. Vẫn còn cho người một loại, rộng rãi, cảm giác. Cách đó không xa, trên bầu trời nổi lơ lửng san sát phù đảo. Mây trắng ở dưới chân của nó chậm rãi chảy qua. Ồ ồ nước phải từ trên đảo Tiên Sơn rủ xuống. Không khỏi làm người xúc động coi là thật tốt một bộ tiên cảnh. Thành tựu thế giới đường biển xứng đáng không thẹn bá chủ. Kiếm các địa vị từ là không cần nhiều lời. Ở đó quần đảo bây giờ. Vô số kiếm tu ngự kiếm mà đi. Mây trắng băng lụa màu. Sát vai mà qua. Được không Tiêu Diêu? Đến. Nơi này chính là kiếm các địa bàn, trong đó lớn nhất tòa kia phù đảo, chính là kiếm các chỗ. Chúng ta nếu như vậy trực tiếp đi không? Tần Hóa lạnh nhạt nói, nàng thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, nghe dễ nghe cực kỳ. Không gấp, cuối cùng một đứng, nếu như thuận lợi, giải quyết xong kiếm các, vậy Bách Hoa các hẳn sẽ thức thời vụ chứ? An Bạch Thần mỉm cười nhìn về phía phương xa, một xích thanh phong nơi tay, lúc nào đồ sát hàng dài. Kiếm tu, bất kỳ một người nào tu chân thế giới cũng bước đi qua khảm nhi. đồng thời mà thôi là tu chân một đường bên trong tối đa đoàn thể người. Ở Thâm Lam Đại Lục, 10 người tu sĩ đi ra tối thiểu 3 cái là kiếm tu. Như vậy có thể gặp hắn cơ số lớn, còn như kiếm các kiếm tu, vậy càng là nghe tiếng đã lâu cùng đời, tu hành bá đạo bọn họ, càng bị quan lấy thiên hạ bá đạo kiếm uy danh. Đi thôi, An Bạch Thần lạnh nhạt nói, Dài Thanh Thành, nói là thành, nhưng là xem nước hơn tại thành, Dài Thanh Thành rất lớn, An Bạch Thần dùng linh thức dò xét qua. Nó diện tích tối thiểu tuyệt đối khoảnh, người miệng lại là nhiều khó mà tính toán, mà xem địa phương như vậy, kiếm các cờ xuống hay không mấy trăm, một cái tông môn mạnh mẽ cũng không phải là không thấy dấu vết có thể tìm ra. Nhân khẩu, tài nguyên, hơn nữa một cái thích hợp người lãnh đạo, thỏa mãn cái này ba cái điều kiện, vậy Đằng Phi liền trong tầm tay, kiếm các diện tích không biết phàm kỳ. Tài nguyên mênh mông như trong biển cát sỏi, không nói những thứ khác, chỉ là cực phẩm linh mạch liền không dưới mấy chục, linh thú trại chăn nuôi, linh dược trồng trọt trận đợi một chút lại là nhiều không kể xiết. Còn như nhân khẩu, kiếm các dưới cờ người phàm đất nước liền được ngàn kế. Hơn nữa còn đầy người miệng vượt qua 1 tỷ trở lên nước lớn. Bách Lý Thiên, kiếm các đứng đầu. Mặc dù Triều Thiên Ca được gọi là thế giới đường biển thứ nhất tu sĩ, nhưng là nói thật, hắn cùng Bách Lý Thiên bây giờ kết quả ai hơn mạnh? Sợ rằng không người nào biết, giao thủ mấy trăm lần, Triều Thiên Ca tuy thắng hơn bại thiếu, nhưng là mỗi một tài hắn cũng không có cơ hội bị thương nặng Bách Lý Thiên. Thời gian lâu dài, Triều Thiên Ca vậy kịp phản ứng. Bách Lý Thiên đây là đang nhún nhường. Những năm gần đây, ở Bách Lý Thiên dưới sự hướng dẫn, kiếm các độc chiếm ngao đầu. Không nói quân lâm thiên hạ đi, nhưng là chỉ cần kiếm các thả ra nói đi, cho dù là bách hoa các loại cấp bậc này tồn tại, vậy được càng nó 3 phần mặt mũi. Dài Thanh Thành rất náo nhiệt, hơn nữa đáng một nói phải. Nơi này khắp nơi đều có thể thấy kiếm bóng dáng, đúc kiếm, buôn kiếm, đeo kiếm đi lại, hết sức mắt nhìn đi nhiều không kể xiết. Đây chính là kiếm các đáng sợ. Nếu bàn về sức ảnh hưởng, thế giới đường biển không có bất kỳ một người nào thế lực có thể cùng kiếm các sánh bằng. Chỉ cần kiếm các lên tiếng, thiên địa này tối thiểu nửa số trở lên tu sĩ sẽ làm phụ hòa. Tần Hóa một mặt nghiêm túc, nàng không có nói qua tình, cho nên cũng không biết một đoạn cảm tình nên từ địa phương nào dậy. Con đường này nàng đi rất khổ cực, thậm chí có thể nói hoàn toàn ở bôi đen đi tới trước. Đoạn này thời gian tới nay, nàng ở thử nghiệm cùng An Bạch Thần giống như bình thường đạo lữ vậy. Có thể nàng lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Nhưng mà liền làm Tần Hóa đang suy nghĩ mình có phải hay không nên chủ động điểm thời điểm. An Bạch Thần nhưng một cái dắt tay nàng. Người à, ai có thể vô tình. Dù là Tần Hóa có nhất định tính mục đích, nhưng là nàng khoảng thời gian này hành động đã thực hiện An Bạch Thần lại làm sao có thể không? Thấy được, nhất là nàng không chút do dự nào ăn vậy cái độc đan đồng thời. Bất kể là tác thành nàng cũng tốt. Vẫn là cái khác cũng được. An Bạch Thần cảm giác được mình cũng nên làm những gì. Không phải là nói yêu thương mà. Bao lớn chút cái chuyện này. Cảm thụ trong tay ấm áp. Tần Hóa mặt đỏ như hoa đào. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người đàn ông tiếp xúc tới. Hơn nữa, Tần Hóa nhìn An Bạch Thần một mắt. Không thể chối. Nàng là thật có chút động tâm. Đi thôi. Không có quá nhiều lời nói, An Bạch Thần liền lôi kéo như vậy Tần Hóa tay vào Dài Thanh Thành. Cuộc đời còn lại đi theo hắn cửa phía sau 2 người. Trong mắt đồng dạng là lóe lên kỳ vọng ánh sáng. Nhanh, cũng nhanh, chỉ phải hoàn thành liền đại nhân chuyện muốn làm mà. Ta là có thể gặp lại ngươi. Cùng cái này ta, Tiểu Liên, người còn sống mục đích tất cả không giống nhau.